Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 815, tiểu tấn cấp. Xác định được tìm kiếm một đầu vân điên long hồn sủng đằng sau. Vinh Đào Đào cũng tìm tới Yuri Đại Tá, nhằm vào săn giết đám tinh long, cấp ra một chút chỉ đạo đề nghị. Một câu, binh tại tinh mà không tại nhiều. Đối phó tinh long loại sinh vật này, người bình thường biển chiến thuật là không có ích lợi gì. Đương nhiên, nếu như ngươi, biển người, tất cả đều là đại hồn giáo trở lên. Vậy coi như Vinh Đào Đào cái gì cũng không nói đối với một chi này do 6 đầu tinh long tạo thành. Tiểu đội, Vinh Đào Đào cho ra phương án là tinh thần trùng kích làm chủ. Vật lý chuyển vận làm phụ. Hắn hiển nhiên không có đem thế cục hỗn loạn cân nhắc trong đó. Nhiều cái quốc gia, nhiều mặt đoàn thể hội tụ ở đám tinh long nơi ở chung quanh. Lẫn nhau cản trở phía dưới. Tình huống xa so với mọi người trong tưởng tượng phức tạp rất nhiều. Vinh Đào Đào đương nhiên sẽ không đi cân nhắc rất nhiều. Trên thực tế, khi hắn biết được có nhiều như vậy quốc gia đều muốn đến phân một chén canh thời điểm. Trong nội tâm của hắn, liền đã tuyên án đám tinh long tử hình. Nói trắng ra là, nhiệm vụ lần này có hắn không có hắn. Xác suất lớn là không có gì khác biệt. Tinh long mãnh liệt không mãnh liệt. Đương nhiên, mạnh đến mức đều không có bên. Nhưng là nhân tộc cũng không phải ăn chay. Mỗi một phe thế lực, mỗi một phe đoàn thể phái tới người. Vậy cũng là tinh anh trong tinh anh. Đám tinh long trong vòng xoáy tiết cảnh thời điểm. Là tuyết nhiên quân tập kết toàn bộ tiết cảnh chi lực. Chọn lựa đứng đầu nhất mấy vị tuyển thủ săn giống. Mà bây giờ, là tập kết địa cầu chi lực. Các phương đỉnh tiêm tuyển thủ hội tụ ở đây. Đám tinh long cho dù là lại thế nào cường hãn. Cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Kết cục đã nhất định. Đám tinh long rõ ràng là từ một phương địa ngục. Trốn vào một phương khác địa ngục. Duy nhất biến số. Chính là nhân tộc lòng người không đủ. Tất cả mọi người có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Cũng tỉ như nói hiện tại. Nga Hùng cùng Hoa Thỏ đại biểu tâm tư hiển nhiên không tại săn giết tinh long trên thân. Mà là rời đi mục tiêu. Lấy đám tinh long làm mồi nhử. Chạy vân điên long tộc đi, A-U. Vinh Đào Đào nhìn thấy các binh sĩ cầm trong tay to lớn cánh chim. Đi vào nhà đến, chỉ cảm thấy chính mình sống ở trong mộng. Từ Phong Hoa cũng là thêm kiến thức. Thân là một tên kinh nghiệm phong phú hồn võ giả. Tiết cảnh hồn thú nàng xem như gặp 7-8 phần. Nhưng là thần bí vân điên hồn thú. Nàng biết rất ít, mà lại, cho dù là tại tiết cảnh trong khu vực. Vật phẩm loại hồn thú cũng không nhiều gặp. Tiết cảnh hoa sen đem vân điên tinh cầu nồng vụ thổi tan. Cũng cho chúng ta cung cấp một cái thế giới mới tinh. Yuri đại tá mở miệng nói. Ra hiệu Vinh Đào Đào tiếp nhận cặp kia rộng lớn cánh chim. Vinh Đào Đào chạm đến cánh chim trong nháy mắt. Nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thì tin tức. Phát hiện hồn thú. Vân điên vân ngấn chi dực. Tinh anh cấp. Điểm tiềm lực. 4 sao, hồn châu hồn kỹ, 1, vân khiếu, phóng xuất ra đại lượng vân điên hồn lực, hướng mục tiêu khởi xướng mây mù trùng kích, mây mù hình dạng do người thi pháp tự do khống chế. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 4 sao, 2, vân ngấn chi dực, thi triển vân điên hồn lực chắp vá, huyễn hóa một đôi cánh chim, cũng phóng xuất ra từng luồng mây mù khí lưu. Phụ trợ cánh chim tiến hành cao tốc phi hành. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 4 sao. Hiện giai đoạn hồn tàu đã đủ. Không cách nào hấp thu là hồn sủng. Chậc chậc, Vinh Đào Đào hiển nhiên là không có cao thủ gì. Phong phạm, một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đơn phiến cánh chim dài đến 2 mét. Vừa rộng vừa dài. Lại mây mù cấu tạo rất là tinh mỹ. Vậy mà mô phỏng ra tầng tầng lông vũ hình dạng. Cái này không phải liền là phương Tây Đại Thiên Sứ cánh sao? Yuri tiếp tục nói. Vân vũ xí bàng. Là quá khứ trong một tháng. Chúng ta ở trên không trung tìm kiếm đến chủng loại mới hồn thú. Loại vật phẩm này loại hồn thú ngoài ý liệu nghe lời. Rất phối hợp hành động của chúng ta. Mà lại đối với mang người phi hành. Vân vũ xí bàng tựa hồ rất ưa thích. Vân điên hồn võ giả thật là may mắn. Vinh Đào Đào thuận. miệng nói, thử nghiệm đem thiên sứ cánh lớn vác tại sau lưng. Chúng ta tuyết cảnh cũng có vật phẩm loại hồn thú tuyết chi hồn. Từng cái thế nhưng là khát máu vô cùng. Cùng nhân tộc tự học hình hồn kỹ cùng tên hồn thú tuyết chi hồn, tại Vinh Đào Đào nhỏ yếu thời kỳ. Từng lấy miêu miêu chùy hình thức làm bạn tại Vinh Đào Đào tả hữu. Cái kia chùy rất ưa thích hút máu. Hận không thể đỗi chết một cái sinh linh đằng sau. Liền đem toàn thân ngâm tại nóng hầm hập thi thể huyết dịch bên trong. Vẻn vẹn từ vật phẩm loại hồn thú tính tình. Liền có thể nhìn ra tuyết cảnh cùng vân điên khác nhau. Một cái tàn bạo khát máu. Một cái yêu nhã dịu dàng ngoan ngoãn. Yuri đại tá tiếp tục nói. Vân vũ xí bàng thao túng rất thuận tiện. Chúng ta rất nhanh liền tìm tòi đến thao túng phương thức. Chỉ cần ngươi một tay khoác lên trên cánh. Vô luận ngươi muốn đi phương hướng nào phi hành. Liền nắm lấy cánh hướng phương hướng kia kéo theo là có thể. Tại Yuri đại thúc thô kệch trong. Thanh âm đàm thoại. Vinh Đào Đào. Rốt cục biến thành thiên sứ. Đáng tiếc. Trên đầu không có quang hoàn. Vinh Đào Đào. Vậy ta nếu là ngừng suy nghĩ bên dưới đâu? Yuri đại thúc, nắm chặt cánh là có thể. Chúng ta cùng nhóm này Vân Vũ Xí Bàng đã đạt thành chung nhận thức. Vân Vũ Xí Bàng, danh tự này không dễ nghe. Vinh Đào Đào là nửa điểm mặt mũi không cho. Yuri đại tá cười nói. Vinh giáo sư nguyện ý vì cái này giống loài mới ban tên cho. Cái kia chính là bọn chúng bộ tộc Vinh Hạnh. Vân Ngấn Chi Dực. Vinh Đào Đào mở miệng chính là bốn chữ tiếng Trung. Đồng thời quay đầu nhìn Daria một chút. Azi cho hắn phiên dịch đi. Rất đẹp danh tự. Daria gật đầu cười. Nhìn trước mắt cái này tóc quăn tiểu thiên sứ. Càng xem trong lòng thì càng vui vẻ. Dứt bỏ cầu người hỗ trợ thái độ khiêm nhường. Vẻn vẹn từ Daria cá nhân quan điểm thẩm mỹ mà nói. Nàng là thật cảm thấy Vinh Đào Đào hình tượng như vậy rất là đáng yêu. Vinh Đào Đào nếu là biết mình bị đánh giá là đáng yêu, lời nói. Đoán chừng lại phải trong lòng khó chịu. Đáng yêu là dùng để hình dung tiểu hài tử. Ta đã 19 tuổi, là sắt thép nam tử. Giờ phút này, sắt thép nam tử lưng đeo cánh chim chậm rãi bay lên. Tiện tay một chiêu, trong tay xuất hiện một thanh tuyết chế trường cung. Nhị tinh cao giai cung tiễn kỹ nghệ. Hết thảy đến từ Thanh Sơn quân xuống dốc thời kỳ. Vinh Đào Đào đóng giữ Vạn An quan tường thành thời điểm. Lúc kia, Thanh Sơn quân còn đi theo tường thành thủ vệ quân cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Vinh Đào Đào đóng tại trên tường thành trong lúc rảnh rỗi. Tại Đại Vi dạy bảo dưới. Đối với một mảnh đen kịt Vạn An quan bên ngoài điên cuồng loạn xạ chỉ là có chút đáng tiếc. Vinh Đào Đào cung tiễn kỹ nghệ tiềm lực phát triển cực cao. Nhưng lại không có hướng phương diện này ngộ. Phương Thiên Họa Kích kỹ nghệ là Vinh Đào Đào đầu sát, ngạnh sinh sinh có một chút điểm tiềm lực 7 tinh, mà Vinh Đào Đào cung tiễn kỹ nghệ điểm tiềm lực, ban đầu liền có 6 sao. Đây là khái niệm gì? Cái này đã không đơn thuần là thích hợp tu tập cung tiễn kỹ nghệ, mà là hắn tại võ học này trên phương diện, thuộc về dị bẩm thiên phú một loại kia. Nếu như không có nội thị hồn đồ trợ giúp, Vinh Đào Đào Phương Thiên Họa Kích. Bao quát đại hạ long tước, sớm liền sẽ bị hạn chế ở, không cách nào tinh tiến nửa phần, dựa theo nhân sinh bình thường quỹ tích đến đi, Vinh Đào Đào tất nhiên sẽ tại phấn đấu tuế nguyệt bên trong, dần dần hướng cung tiễn kỹ nghệ dựa sát vào, từ phong hoa nhìn xem bồng bềnh ở giữa không trung, cầm trong tay tiết chế trường cung, tiết chế mũi tên Vinh Đào Đào, nàng không khỏi có chút nhíu mày, làm sao? Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, Cupid nha, Từ Phong Hoa, hiển nhiên, đối với hài tử chấp hành nhiệm vụ phong cách, Từ Phong Hoa còn cần một đoạn thời gian đến thích ứng. Dù sao tại nàng quân lữ kiếp sống bên trong, chấp hành nhiệm vụ cho tới bây giờ đều là nghiêm túc. Kết quả con của nàng, ngay tại trước mắt nàng bắt đầu chơi cosplay, người đừng nói, vẫn thật là rất giống, nhất là đầu kia thiên nhiên quyển nhi. Hoàn toàn chính xác cho cái này Cupid hình tượng tăng thêm không ít điểm Vân Ngấn Chi Dực. Một bên, Yuri đại tá nghe Daria tiếng Nga phiên dịch, cũng là liên tục gật đầu. Cái tên này phi thường phù hợp. cánh tiến lên đứng lên trên không trung là sẽ lưu lại vân ngấn quỹ tích. Nói, Yuri đại thúc một mặt tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Ngài còn không có tại nó đồng hành cùng một chỗ phi hành. Ngài là làm sao lấy ra như vậy phù hợp danh tự. Biết nó sẽ lưu lại mây nhàn nhạt ngấn đâu. Vinh Đào Đào, xoa, các huynh đệ, xảy ra vấn đề lớn. Ta biết cái rắm vân ngấn. Ta chẳng qua là cảm thấy mệnh danh của các ngươi thật khó nghe. Liền đem nội thị hồn đồ cung cấp chân thực tên nói cho các ngươi. Kết quả cái này, hết thảy đều là tại ta trong dự kiến. Thi triển bất luận cái gì vân điên hồn kỹ. Phần lớn đều trên không trung lưu lại mây mù dấu vết. Vinh Đào Đào một bộ, không ngoài sở liệu bộ. Giáng, sau đó lại là kéo cung cái tên. Nhắm ngay Yuri đại tá. Vội vàng nói sang chuyện khác. Yuri đại thúc, ngươi kết hôn à? Ngươi có người thích à? Tấn công như vậy tư thái hiển nhiên là không thích hợp. Nhưng mà đối với Vinh Đào Đào người này, tất cả mọi người ở đây đều có siêu cao bao dung độ. Yuri đại tá sắc mặt quái dị. Vinh giáo sư, ngài nghĩ, Vinh Đào Đào, nói cho ta biết nàng là ai. Ta giúp ngươi đi bắn nàng. Để nàng đối với ngươi khăng khăng một mực. Đào Đào, một bên, truyền đến từ Phong Hoa hơi có vẻ trách cứ thanh âm đàm thoại. Hắc hắc tương đương, Vinh Đào Đào cười cười. Tản ra tuyết cung, thân thể cũng chậm rãi rơi xuống. Vinh Đào Đào tâm lý cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhờ có ta cơ trí, mệnh danh chuyện này liền xem như đi qua. Về sau cũng không thể nói lung tung. Daria nhàn nhạt quét Yuri đại tá một chút. Yuri lúc này ngầm hiểu. Mở miệng đề nghị, chúng ta bây giờ lên đường đi. Nhanh chóng đi hướng tuyết cảnh long tộc nơi ở chung quanh. Sớm đi bố trí. Chờ đợi vân điên long giáng lâm. Tốt, chúng ta đi. Vinh Đào Đào vừa dứt lời, cả người trên thân đột nhiên truyền ra một trận kịch liệt hồn lực ba động. Trong lúc nhất thời, trong phòng đám người nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào cũng là hai mắt tỏa sáng, một mình hóa thành lỗ đen. Giữa thiên địa vô tận vân điên hồn lực điên cuồng vọt tới. Hồ tương đương lại là gặp cái kia khoan hậu cánh chim đột nhiên nắm chặt. Đem Vinh Đào Đào bao khỏa trong đó. Vân ngấn chi dực hiển nhiên ý thức được cái gì. Đặc biệt sinh vật đặc tính. Để bọn chúng ưa thích mang theo nhiều loại sinh vật phi hành. Nhìn thấy nhân tộc đằng sau. Bọn chúng bộ tộc cũng tìm được sinh mệnh chân lý. Xem như lẫn nhau thanh toán. Chỉ là vân ngấn chi dực không nghĩ tới. Trợ giúp nhân loại lại còn có loại này phúc lợi. Tất cả mọi người ở đây đều rất thoải mái. Dù sao bọn hắn phần lớn là vân điên hồn võ giả. Nhưng bọn hắn lại đều không có cái kia vân ngấn chi dực dễ chịu. Bởi vì, tất cả muốn tràn vào Vinh Đào Đào thể nội vân điên hồn lực. Hết thảy đều được trước trải qua cái kia một đôi khiết bạch vũ cánh. Tấn cấp, hồn pháp, vân điên chi tâm tứ tinh trung giai. Đẳng cấp nhỏ tấn cấp cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Trong phòng, tất cả mọi người đang nhìn cái kia một đôi bao khỏa. Nắm chặt cánh chim, trong mắt bên trong đều là tán thưởng. Liên quan tới Vinh giáo sư thiên phú dị bẩm, thế nhân đều có nghe thấy. Chỉ bất quá, ngươi tại mọi người không coi vào đâu. Trò chuyện một chút trong lúc bất chợt liền tấn cấp. Cái nào hồn võ giả tấn cấp thời điểm không phải khổ đại cừu thâm. Cẩn trọng cố gắng tu hành. Mà Vinh Đào Đào tấn cấp lại là như thế hời hợt. Phảng phất như qua quyết bình bình sự tình. Đơn giản chính là đối thiên phú hoàn mỹ nhất thuyết minh. Daria nhịn không được lắc đầu cười cười. Trong đầu huyễn tưởng trong tấm hình. Là cái kia một đôi duy mỹ vân ngấn chi dực đột nhiên trải rộng ra. Cái kia bánh cuốn lông Cupid đáng yêu biểu diễn một màn. Nhưng mà, Vinh Đào Đào giọng buồn buồn đột nhiên truyền ra. Cái đồ chơi này mở thế nào? Liên quan tới chung quanh trên dưới phi hành, Yuri đại thúc đều dạy qua tương ứng thủ thế. Thậm chí dừng gấp chạy nhanh cũng dạy. Nhưng là Yuri chưa nói qua cái đồ chơi này làm sao mở ra a? Vân ngấn chi dực bên trong, truyền ra Vinh Đào Đào trận trận tiếng đập cùng tiếng cầu cứu. Thả, thả ta ra ngoài, đám người, nói ra các ngươi khả năng không tin. Vinh bị đặc tiền nhiệm ngày đầu tiên, trước cùng cánh làm rồi,